Cô là người nóng tính, đôi khi cũng khó tránh khỏi việc nổi cáu khi gặp được anh. Dường như Trần Hiếu Chính cũng hơi ngại ngùng. Ngoài việc an ủi cô, anh còn trịnh trọng hứa rằng mấy ngày nữa hai người đều rỗi, anh sẽ ở bên cô muốn đi đâu cũng được. Trịnh Vi đòi đi vườn bách thú, vì cô đã ở thành phố G 4 năm, nhưng chưa lần nào được đi chơi vườn bách thú cả. Trần Hiếu Chính chê cô là trẻ con, nhưng rồi vẫn đồng ý sẽ đi cùng cô. Tháng 4, thành phố phương Nam trăm hoa đua nở, hai người xuống xe buýt đi bộ một đoạn. Trần Hiếu Chính thấy chán cô lấm tấm mồ hôi, bèn bảo đi mua cho cô chai nước. Trịnh Vi như người làm cho ảo thuật, móc ngay ba lô đeo sau lưng ra hai chai nước lọc, đầy ắp, nói với vẻ đắc ý. Anh coi này, em đã đoán trước được sẽ có lúc mình phải dùng đến nó. Trần Hiếu Chính cầm lấy chai nước, cười với vẻ kinh ngạc. Em đeo hai chai nước to mà đi bộ xa như thế, không thấy nặng à? Thảo nào mồ hôi vã ra nhiều thế kia. Là một cô gái lười biếng, trước kia đi đâu mang theo ô che nắng cũng ngại, nên hành động này thực sự là không giống với phong cách của cô. Trần Hiếu Chính nói vậy, cô hào hứng trả lời. Cái này thì anh không hiểu rồi, một chai nước ít ra cũng phải một tệ, em mang đi như thế không phải tiết kiệm được ít nhất hai tệ hay sao? Phải tiết kiệm từng xu từng hào như thế. Từ giờ em sẽ không đi dạo phố mua sắm nữa, em phải để dành tiền cho chuyến đi vụ nguyên. Đến lúc đó tha hồ sắm sửa, thế mới gọi là đã chứ. Mặc dù nói như vậy, lúc lau mồ hôi, cô vẫn không nén nổi tặc lưỡi. Nói được là cũng nặng lắm ấy. Trần Hiếu Chính không nói gì thêm, bèn đeo ba lô của cô lên vai mình. Anh uống một ngụm nước, vị của nó chỉ có mình anh biết. Vé vào cổng vườn bách thú là 20 tệ, Trịnh Vi kêu xót của, nhưng đám thú lớn nhỏ này đáng yêu trong vườn, lại khiến cô cảm thấy cũng xứng đáng. Lúc thì cô cho khỉ ăn, lúc lại đùa với đàn chim, díu dít như một đứa trẻ, khiến Trần Hiếu Chính cũng vui lây, cười không ngớt. Lúc đi qua khu vực dành cho các loài động vật sống dưới nước, họ định vào xem thì bị nhân viên gác cổng ngăn lại, mới biết ở đây phải thu vé riêng. Trịnh Vi nhìn chằm chằm vào đàn cá heo và hải cẩu dễ thương quảng cáo trên tấm pano, quyến luyến không chịu đi ngay. Nhưng nghĩ đến mỗi vé 15 tệ, vẫn bấm bụng kéo Trần Hiếu Chính đi, miệng còn tự an ủi. Trò này thì có gì là hay, chẳng có gì đáng xem cả. Cô bước nhanh về phía trước, mới phát hiện ra Trần Hiếu Chính vẫn đứng im, không nhúc nhích. Anh buông tay cô ra, đi về phía phòng bán vé, mua cho cô một vé, nhét vào tay cô và cười nói. Em vào xe một mình đi, nhà anh ở gần biển, những trò này anh không thích, anh đứng đợi ở cửa, một lúc nữa em ra là được. Cô lắc đầu. Không, em vào xe một mình thì còn gì là thú vị nữa, anh trả lại vé đi, nếu vào thì cả hai đứa cùng vào, không thì thôi. Khi cô đã bướng lên, thuyết phục cũng không phải là chuyện dễ. Vì chuyện này mà hai người đứng trước cửa khu vực tham quan giằng co nhau một hồi. Cuối cùng, bác bán vé thấy thương tình, hôm nay lại không phải ngày cuối tuần nên khách tham quan cũng vắng, bèn bảo hai đứa đừng nói gì nữa, thôi cùng vào xem đi. Trịnh Vi chỉ muốn chạy lên thơm má bác bán vé phốt phác phúc hậu một cái thật kêu. Cô cười tươi khen lấy lòng bác bán vé. Bác tốt quá ạ, thảo nào bác trẻ và đẹp như thế. Bác bán vé liền cười, khua tay bảo họ vào nhanh lên. Đi chơi khiến cả hai người đều cảm thấy thích thú. Lúc về ngủ trên xe buýt, Trịnh Vi đã thấm mệt, bèn dựa vào vai Trần Hiếu Chính, thở phào một cách sung sướng. Lâu lắm rồi không được đi chơi đã như thế. Một lúc sau, cô nghe thấy người ngồi bên khẽ ừ một tiếng. Có cảm giác gì tuyệt vời hơn khi được dựa vào vai người mình yêu sau những giây phút mệt mỏi. Trong lòng Trịnh Vi réo rắt như âm thanh reo vui, dần dần ngủ thiếp đi một cách ngon lành và thỏa mãn. Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô phát hiện thấy anh vuốt tóc cô, sau đó khẽ hôn vào làn mi dài của cô. Trịnh Vi chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngọt ngào, ấm áp. Bất giác cô cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc. Phải rồi, hơn 4 năm về trước, cũng trên xe buýt lắc lư như thế này, cô gái Trịnh Vi 17 tuổi đã cảm nhận được nụ hôn nhẹ, đặt xuống mắt của chàng trai mà cô cảm mến. Hồi đó Tiểu Phi Long đã mừng khôn xiết. Cô tưởng rằng không ai có thể may mắn hơn cô, tưởng rằng sẽ mãi mãi được ở bên người ấy. Nhưng ngay sau đó, chờ đợi cô là chuyến đi xa đến bên bờ kia đại dương mà không một lời từ biệt cùng người đó, và cả nỗi niềm ly biệt dài dằng dặc. Cô không biết tại sao mình lại như vậy. Trong những giây phút hạnh phúc nhất, sợ nhất là nghĩ đến chuyện chia ly. Bất ngờ, cô túm chặt cánh tay của Trần Hiếu Chính thì thào: "Anh Chính, anh đừng đi." Hình như anh cũng bị giật mình nên phản xạ lại rất mạnh: "Phi Phi, em vừa nói gì vậy?" Cô thấy ngại ngùng trước câu nói bất ngờ của mình. "Không, em không nói gì cả. Tự nhiên em sợ không nhìn thấy anh nữa. Anh Chính, hứa với em đi, đừng để em phải chờ anh nữa. Em sợ mình không có đủ can đảm để ở mãi một vị trí, lại càng sợ bọn mình sẽ đi mãi mà không tìm thấy nhau." Anh không trả lời. Đêm hôm đó ở ký túc xá Nam, Trần Hiếu Chính không thể ngủ được. Anh ngồi bên bàn và làm nốt những công việc còn lại cho mô hình ngôi nhà. Anh ngắm nó. Đây là tác phẩm tâm huyết mà anh đã bỏ ra một tháng để làm. Nhưng hiện tại, ngay cả bản thân anh cũng không tin một ngôi nhà nhỏ này có thể che chở cho tình yêu của anh. Đột nhiên anh nhớ đến những lời Tăng Dục đã nói với anh hôm đó. Cô chỉ vào tòa nhà đa phương tiện mà trường đang xây dựng và nói: "Cậu nhìn thấy chưa? Trong số những người đang đội mũ bảo hộ kia, ngoài thợ xây ra, còn có rất nhiều người giống tớ và cậu. Mấy năm đại học, tốt nghiệp ngành kiến trúc. Xã hội này rất thực dụng, cho dù cậu có tài hoa đến đâu. Nếu không có quan hệ và điều kiện gia đình không khá giả thì cậu cũng sẽ phải lăn lộn trên công trường như họ thôi. Dĩ nhiên rồi, có thể một ngày nào đó cậu cũng sẽ thành đạt, nhưng ngày nào đó sẽ là ngày nào, có thể một năm, hai năm, có thể ba bốn năm, ai mà biết được. Thế nên Hiếu Chính, cậu nên nghĩ cho kỹ. Không phải tất cả mọi con đường đi sai rồi đều có thể đi lại được đâu." Cô gái mà anh yêu trong sáng ngây thơ không biết buồn khổ là gì. Cô là ngọc diện Tiểu Phi Long quả quyết dũng cảm. Người đàn ông của cô phải đem lại cho cô một bầu trời bao la, còn anh cũng chỉ có một mái hiên tồi tàn. Những lời mẹ nói đều rất tàn nhẫn, nhưng bà nói đúng. Sự lựa chọn của anh chính là giữa bản thân anh và Trịnh Vi. Anh đang nhìn lại bàn tay mình, đang chậm chậm dỡ ngôi nhà xa thành những mảnh vụn. Thực ra sự lựa chọn đã ở trong lòng anh từ lâu. Dịp nghỉ mùng 1 tháng 5, nhà ga bán vé trước 10 ngày. Vé nằm không dễ mua, Trịnh Vi xếp hàng cả buổi chiều trong dòng người đông đúc ở phòng bán vé mà không đem lại kết quả gì. Cuối cùng cô nhanh trí nhớ đến Lão Trương đã trở thành con người của xã hội. Lão Trương giao thiệp rộng, quen biết khá nhiều nhân vật trong đủ mọi ngành nghề. Trịnh Vi liền gọi điện thoại cho Lão Trương. Lão nhiệt tình nhận lời, và thế là chưa đầy 2 ngày, lão đã kiếm được cho cô 2 vé giường cứng đi Nam Xương. Chỉ cần đến được Nam Xương, phải đổi xe như thế nào để đến Vụ Nguyên đều là việc dễ như trở bàn tay. Trịnh Vi mân mê tấm vé tàu vừa nhờ Lão Trương mua, lòng vui như mở cờ chạy về ký túc xá, vừa đẩy cửa vừa khẽ khẽ hát: "Ta cười đắc ý, ta cười đắc ý. Này, mới sáng ra mà đã kiếm được vé đi du lịch trăng mật rồi đấy à?" Vừa nhìn thấy vẻ mặt tươi như hoa của Trịnh Vi, Tiểu Bắc bèn trêu cô: "Dĩ nhiên rồi, không những kiếm được vé mà còn sắp xếp ổn thỏa cho hành trình cả 7 ngày rồi. Tớ phải đưa anh ấy đến Vụ Nguyên, lên núi Lư Sơn để anh ấy thưởng thức danh lam thắng cảnh của tỉnh Giang Tây. Đương nhiên tiện thể còn ghé thăm bố mẹ tớ, tức là nhạc phụ nhạc mẫu tương lai của anh ấy." Trịnh Vi đáp ngay, không chút ngại ngùng. Nguyễn Nguyễn cũng cười cô: "Mọi người đều nói người Giang Tây các cậu học hành giỏi giang, nuôi lợn cũng giỏi giang. Cậu phải để Trần Hiếu Chính đi thực tế đi nhá." Trịnh Vi đang vui nên rất thoáng, khua tay tỏ vẻ không thèm chấp bọn họ, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh máy điện thoại. "Tớ phải gọi cho anh Chính trước đã, báo cho anh ấy là đã có vé trong tay." Vừa bấm hết số điện thoại, cửa phòng liền bị đẩy dầm một cái. Trịnh Vi nhìn ra tỏ vẻ không vui. Duy Quyền mặt mày đầy mồ hôi xông vào: "Giở trứng à, sắp tốt nghiệp rồi, ngay cả cửa không mang theo được thì cũng muốn phá hả?" Tiểu Bắc nói. Duy Quyền lại tỏ vẻ lòng nóng như lửa đốt. Tớ không thèm gây sự với các cậu. Trịnh Vi gây to rồi, tớ vừa nghe được một cái tin khủng khiếp. Xì, ngày nào mà cậu không có ba cái tin vỉa hè chứ? Đã nghe 4 năm, Trịnh Vi không còn hứng thú với các thông tin giang hồ của Duy Quyên nữa. Cô tiếp tục bấm số. Duy Quyên lấy tay chặn ngay cái điện thoại. Tớ thấy cậu thật là bị người ta bán đứng, còn ngồi đếm tiền cho người ta. Vừa nãy tớ có được một thông tin rất đáng tin cậy từ hội sinh viên. 2 suất học bổng du học của trường thì bị Trần Hiếu Chính nhà cậu chiếm 1 suất. Nghe nói là đi Mỹ, visa cũng đã xin được rồi. Anh chàng này giỏi thật đấy. Chuyện lớn như thế này mà giấu kín như bưng. Cậu vẫn chưa biết gì ư? Trịnh Vi sững người rồi bật cười. Này, tớ thấy mấy cái thông tin về hè của cậu càng ngày càng vô lý. Hôm kia tớ vừa ăn cơm với anh ấy, anh ấy còn nói về chuyện đi Vụ Nguyên với tớ cơ mà. Đại sự Duy Quyên, thôi xin ngại thôi đi, lấy chuyện này để trêu người khác là hơi bị quá đáng đấy. Nhưng lần này Duy Quyên sốt sắng thật sự. Cô chỉ vào mũi Trịnh Vi nói. Tớ bảo cậu ngốc cũng không sai, chuyện này đâu có thể đùa được. Chẳng cần nói đến học viện, thông tin này đã lan ra khắp hội sinh viên trong khoa rồi. Cậu không tin thì thôi, đừng có để đến lúc khóc cũng không có chỗ khóc nhé. Cậu đừng có nói linh tinh. Trịnh Vi cũng phải giận dỗi đứng phát dậy. Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện này với tớ, dĩ nhiên là tớ phải tin anh ấy rồi. Tớ là bạn gái của anh ấy, chuyện của anh ấy mà tớ còn không biết à? Cậu... Thôi được rồi, coi như tớ lắm chuyện. Lòng tốt bị cậu coi là đồ bỏ đi. Nếu không tin cậu đi hỏi anh ấy, rồi sẽ rõ ngay thôi. Duy Quyên bực tức dậm chân. Đi thì đi chứ sao? Trịnh Phi là người, hễ nghĩ đến chuyện gì là chỉ muốn làm ngay. Vừa nói dứt lời liền chạy ra cửa. Đợi tớ hỏi anh ấy cho ra lẽ, xem các cậu còn bẻ mép thế nào nữa. Tiếng đóng cửa vừa mạnh vừa vội. Cửa rung đến mức Nguyễn Nguyễn và Tiểu Bắc lén nhìn nhau. Đột nhiên Nguyễn Nguyễn nói một câu. Gay rồi. Tiểu Bắc lập tức hiểu ý. Cô trợn tròn mắt. Mẹ ơi, không biết có chuyện gì xảy ra không? Hai người không nói gì thêm nữa mà bèn chạy theo. Xuống dưới tầng, Tiểu Bắc kéo Nguyễn Nguyễn lại. Cậu bảo bọn mình có nên ra bờ hồ, bờ sông gì đó tìm không? Không biết cậu ấy có nghĩ dại không? Nguyễn Nguyễn ngắt lời cô ngay. Đã đến nước này mà còn nói những chuyện đó. Cậu đến giảng đường tự học của học viện bọn tớ. Tớ sẽ đến quanh khu ký túc xá của Trần Hiếu Chính xem sao. Cậu nhớ là chỉ xem tình hình thôi nhé. Không có chuyện gì bọn mình đã quay về. Biết rồi, Tiểu Bắc đáp lời. Và thế là hai người chia hai đường hành động. Nguyễn Nguyễn đoán quả không sai. Chị Vi đang đến khu ký túc xá của Trần Hiếu Chính. Cô đi được một đoạn, lại chạy một đoạn. Lúc lên tầng còn gặp cậu bạn cùng lớp, cũng chẳng chào hỏi gì, xông thẳng lên phòng của Trần Hiếu Chính. Lúc cô đẩy cửa bước vào, anh đang đứng trước giường mình, lưng quay về phía cô. Hình như là đang thu dọn đồ đạc, và dưới chân anh là một cái vali rất to. Nghe thấy tiếng thở hổn hển của cô, anh mới quay đầu lại. Phi Phi! Lúc đầu anh có vẻ kinh ngạc, nhưng vẻ mặt trở lại bình thường ngay. Sao em lại đến đây? Tự nhiên em muốn đến thăm anh. Một tay cô đặt trước ngực như để được bình tĩnh hơn. Anh Chính, anh thu dọn hành lý đi Vụ Nguyên sớm thế à? Anh quay đầu lại tiếp tục thu dọn đồ đạc. Cô bước đến bên anh, cười và nói. Anh biết không, vừa nãy em được nghe Duy Quyên kể một chuyện nực cười vô cùng. Cô ấy nói rằng anh chuẩn bị xuất ngoại và lại là đi Mỹ. Anh bảo có buồn cười không cơ chứ? Trần Hiếu Chính trầm ngâm. Bất ngờ anh bỏ đồ đạc xuống, quay đầu lại nắm chặt lấy tay cô. Vi Vi, em đi với anh, bọn mình ra chỗ khác nói chuyện nhé. Cô không nói gì mà để mặc cho anh kéo mình đi xuống dưới. Ra đến sân bóng rổ gần khu ký túc xá nam. Giữa giờ nghỉ trưa, sân bóng rổ vắng tanh, chỉ có họ và tiếng gió. Anh đứng im, buông tay cô ra, thở sâu và nói, Vì Vì, anh xin lỗi. Tại sao lại phải xin lỗi? Có phải anh lại giở trò gì xấu không? Cô nhìn anh như lúc bình thường. Có lúc Trần Hiếu Chính cảm giác như tim mình ngừng đập. Anh tưởng mình không có cách nào để nói ra những lời nói còn lại. anh không cứng rắn như mình tưởng. Những lời họ nói đều là sự thật. Anh tưởng có thể đi vụ nguyên với em được, nhưng không ngờ visa lại làm nhanh đến như vậy. Họ, ý anh là những điều Duy Khuyên nói là đúng à? Anh Chính, ngày cả tháng 4 đã qua được hơn 20 ngày rồi mà anh vẫn còn đùa à? Cô kéo tay anh, vẫn mỉm cười với vẻ nũng nịu. Nhưng anh chỉ cúi đầu, một mực cúi đầu. Đột nhiên anh thấy sợ nhìn nụ cười của cô trong lúc này. Cuối cùng, cô buông tay anh ra, nói như người mê sảng. Anh định giấu em, giấu cho đến khi không thể giấu được nữa thì mới chịu thừa nhận. Anh định làm em đau khổ thế này sao? Triển Hiếu Chính, đó là kiểu logic gì vậy? Đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước. Không được khóc, cô tuyệt đối không được khóc. Nếu để nước mắt rơi xuống thì đồng nghĩa với việc thừa nhận niềm đau đã trở thành hiện thực. Cô không muốn chấp nhận thực tế đó, thế là cô nhìn lên trời, không biết nước mắt có chảy ngược vào trong được không nhỉ? Anh đã từng nói rằng cuộc đời anh là một tòa nhà chỉ được xây có một lần, vì thế anh không được phép sai. Vì dù là 1 cm cũng không thể được. Ai đang nói vậy? Một người đàn ông môi mỏng lạnh lùng tàn nhẫn đó ư? Vì thế bây giờ anh mới giật mình tỉnh ngộ, cứu vãn kịp thời cho sai số 1 cm đó của anh. Đi du học có học bổng, quả nhiên người mẹ em yêu là người giỏi giang nhất. Chỉ có điều em không thể hiểu, tiền đồ của anh và em lại không đội trời chung đến thế hay sao? Kể cả anh nói thẳng với em từ trước, em cũng chưa chắc đã cản anh. Có phải là do viễn cảnh tương lai của anh chưa bao giờ có em hay không? Anh không nói gì, thế là cô ra sức đẩy anh. Giải thích, anh có thể giải thích, em muốn nghe lời giải thích của anh mà. Giọng cô đã chuyển sang van nài. Anh Chính, hãy cho em một lời giải thích. Anh nói gì cũng được, nói là anh bị ép bất đắc dĩ đi, hoặc là vì em, anh nói gì em cũng có thể chấp nhận được. Anh nắm chặt bàn tay cô đang đặt trước ngực mình. Vì đến một ngày nào đó em sẽ hiểu, con người ai cũng phải yêu mình trước. Anh không thể yêu em với 2 bàn tay trắng được, vì thế anh phải yêu lại bản thân mình à? Có thể những điều anh nói em sẽ mãi mãi không hiểu được. Anh đã quen với cảnh nghèo, nhưng anh không thể để người con gái anh yêu thương lại phải chịu nghèo giống như mình. Anh nghĩ ở bên em thì chắc chắn sẽ nghèo ư? Tại sao anh chưa bao giờ hỏi em có sẵn sàng chịu mọi khó khăn gian khổ cùng anh hay không? Nhưng anh không muốn thế. Lần đầu tiên giọng anh tỏ ra mất bình tĩnh. Đến nước này Trịnh Vi chỉ mong có một chút tự tôn, phủi tay mà bỏ đi. Không giữ được tình yêu thì ít nhất cũng phải giữ được lòng tự trọng. Nhưng giây phút này đây, cô lại tự nói với mình, nếu ta không cứu vãn được tình yêu của ta thì lòng tự trọng có thể khiến ta không đau khổ ư? Vì thế trong giây phút cuối cùng, cô đã gạt hết nước mắt và mọi nỗi phẫn nộ. Anh Chính, anh đợi em về nói với bố mẹ, sau đó em sẽ đi thi TOEFL cùng anh. Nếu không được thì em vẫn có thể đợi mà. Anh nhìn cô nói, đừng, em đừng đợi, vì chưa chắc anh đã đợi. Lúc Nguyễn Nguyễn đến, Trần Hiếu Chính đã bỏ đi. Cô kéo tay Trịnh Vi, vì bọn mình về đi. Bầu trời tháng 4 sau tiết thanh minh, nền trời bỗng chốc tối sầm lại, mây đen kéo đến, gió cuốn bụi bay mù mịt bay cả vào mắt. Trịnh Vi giằng tay Nguyễn Nguyễn ra, cậu coi kìa, nổi gió rồi, sao tớ chẳng thấy lạnh gì cả. Đây là con đường mà cô lựa chọn, là chàng trai mà cô lựa chọn, vì thế cũng là cô lựa chọn một mình đứng giữa trời gió lạnh như thế này, lạnh mà cũng không thể kêu ai. Nguyễn Nguyễn đưa tay ngăn bụi gió lại. Trời tối quá, tớ có thể vờ như không nhìn thấy cậu khóc mà. Trịnh Vi lắc đầu, tớ không khóc, tớ sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua. 4 năm đại học, Trịnh Vi đã quen với ánh mắt của mọi người. Đây là lần đầu tiên cô phải để mình quen với những ánh mắt chế nhạo kèm theo một chút thương hại. Một đôi trai tài gái sắc được mọi người quan tâm chú ý. Kết cục vẫn là đôi ngả, đôi đường. Cô vẫn ăn ngủ như bình thường, thỉnh thoảng cũng bật cười thoải mái vì mấy mẩu chuyện đùa không đáng cười của Tiểu Bắc. Biết làm thế nào, sau buổi chia tay với anh ở sân vận động, ngủ một giấc dậy, cô cảm thấy trời như sập xuống. Nhưng mở cửa sổ ra, sau cơn mưa bầu trời mới rực rỡ làm sao. Dòng người đi qua cửa sổ bận rộn, mỗi người một vẻ, hoặc buồn, hoặc trái đất này không thể vì sự đau khổ của một người mà thay đổi quy luật tự nhiên của nó. Trong giấc mơ, cô tuyệt vọng đến mức không tin rằng sẽ còn ánh mặt trời. Nhưng hôm nay, mặt trời vẫn cứ lên như thường và cuộc sống vẫn tiếp tục với dòng chảy của mình. Đến khi cảm thấy không thể chịu được nữa, cô nằm trong chăn và lén gọi điện thoại cho mẹ. Vừa nghe thấy tiếng nhấc máy thì cô đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của mẹ. Sức khỏe bác Lâm vốn không tốt, những trăn trở trong tình cảm và cú sốc trong sự nghiệp đã khiến bác mất từ tuần trước. Lúc mất, bác vẫn là một người đang có vợ. Cho dù khi còn sống bác đã hứa với mẹ Trịnh Vi bao điều, nhưng khi bác mất, ngay cả vào nhà tang lễ nhìn bác lần cuối, mẹ cô cũng không được nhìn. Cái chết của bác Lâm đã khiến mẹ Lâm Tĩnh, cô Tôn giành được thắng lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ đó. Cuối cùng cô đã bảo vệ được trọn vẹn cuộc hôn nhân của mình. Không ai còn có thể cướp được chồng cô. Trịnh Vi không biết mình đã kết thúc cuộc điện thoại với mẹ như thế nào. Mấy hôm sau cô thu dọn hành lý, tay cầm hai cái vé, một mình đi Vũ Huyên. Lúc tàu chuyển bánh, cô không dám ngửa mặt nhìn lên trời. Nếu giây phút này đây, anh từ trên mây cao nhìn xuống, liệu có cúi đầu tìm vùng đất mà anh đã hứa là sẽ đi cùng hay không? Cây hòe già trước cổng thôn Lý, rậm rạp tùm như trong giấc mơ của cô. Không biết nó đã đứng đây bao nhiêu năm, chứng kiến bao nhiêu nỗi buồn vui, quen với bao cảnh ly hợp. Vẻ trầm mặc nhìn thấu đời của nó đã an ủi được Trịnh Vi phần nào. Hướng Viễn, cô hướng dẫn viên trong làng mà Trịnh Vi đã phải bỏ ra 15 tệ để mời, đã tận tình đi cùng với cô. Cô gái có đôi mắt như con hổ ly, khi cười tạo thành nếp dưới mắt, nói với cô rằng bao nhiêu năm qua, cây hòe già đầu làng đã chứng kiến tình yêu của rất nhiều đôi trai gái. Họ gặp nhau, nguyện thề, hoặc cũng có thể chia tay dưới gốc cây. Mới hôm qua thôi, còn có một người thành phố, theo di chúc của người đã khuất, dắt cho hỏa táng của cha mình xuống gốc cây hòe già. Trịnh Vi nhớ đến câu chuyện người đàn ông ngoại tình đã để lại nhà cửa và tài sản của mình cho vợ con, nhưng tặng chiếc lá mà mình quý nhất cho người phụ nữ mà ông ta yêu. Trọng lượng của tình yêu chẳng qua chỉ là một chiếc lá rụng và một nhúm tro tàn mà thôi. Trịnh Vi nhờ Hướng Viễn làm một việc, đào một chiếc hố không nông cũng không sâu dưới gốc cây hòe già. Hướng Viễn vui vẻ nhận lời, và cái giá mà cô đưa ra để đào hố là 20 tệ. Nhưng Hướng Viễn nói, nếu Trịnh Vi cho cô 50 tệ, cô sẽ thay Trịnh Vi bảo vệ món đồ dưới cái hố này. Trịnh Vi cảm thấy đây là một cuộc trao đổi có lợi. Cô chôn cuốn truyện kể Andersen và chú tiểu long bằng gỗ dưới gốc cây hòe già. Lúc đứng trên đỉnh núi, Trịnh Vi nhìn cây hòe già dưới chân núi, nghe thấy Hướng Viễn hét về phía xa, ta muốn phát tài. Cô cũng bắc loa tay, lấy hết sức bình sinh và hét, nước Mỹ, ta hận ngươi, trả lại người yêu cho ta. Vách núi vọng lại, phát tài, trả lại cho ta, trả lại cho ta. Trịnh Vi và Hướng Viễn cùng cười ngặt nghẽo. Cuối cùng, tại vùng đất mà cô mơ ước được đặt chân đến này, trước mặt một người không hề quen biết, cô gái Trịnh Vi 22 tuổi đã khóc như mưa. Trịnh Vi ngồi trên nền xi măng bên cạnh công trường. Trời tháng 10 nắng chói chang, trước mặt là một vùng trắng xóa. Công trình vẫn đang dừng lại ở giai đoạn thi công dưới mặt đất. Sau khi làm xong khâu xây dựng cơ sở hạ tầng, ngay cả cái chỗ tránh nắng cũng không có. Một giọt mồ hôi lẫn vào bùn đất trên tay biến thành màu xám đục. Những chỗ mũ bảo hộ bám sát vào tóc, dính bết và ngứa ngáy. Hơn một tháng lăn lộn dưới nắng, tối đến tắm rửa soi gương, cô thấy gương mặt trắng trẻo của mình chẳng khác nào bao công tái thế. Đen thì đã đành, đằng này khi cởi mũ ra, lớp da dưới quai mũ bảo hộ vẫn trắng ngần.

đang tra hỏi nhân viên điều khiển âm thanh. Cậu giở cái trò gì vậy? Sao toàn làm những việc vô lý thế nhỉ? Trịnh Vi liền quặc lại ngay. Cậu mới là vô lý. Tớ đứng đó mỏi chết đi được, cậu còn đứng im như tượng gỗ. Làm tớ muốn động đậy cũng không thể động đậy được. Chính cậu không động đậy, tớ mới không động đậy chứ. Thiếu Nghi bĩu môi. Người ta siêng ăn nhác làm như cậu còn làm được việc đó, tại sao tớ lại không? Buổi biểu diễn đã kết thúc. Trịnh Vi vừa thay xong quần áo đi ra, liền nghe thấy có người gọi ở sau lưng cô. Cô quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình. Anh Chu. Cô hơi đỏ mặt. Không phải tự nhiên mà cô lại ngượng ngùng như vậy. Chu Cù chính là người đàn ông đã giữ lại hồ sơ của cô trong buổi hội chợ tuyển dụng đó. Anh là trưởng phòng quản lý thị trường của công ty, đồng thời cũng là người phụ trách công tác tuyển dụng nhân viên năm nay. Việc của cô được tuyển dụng một cách thuận lợi chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của anh. Chỉ có điều hồi đầu Chu Cù quyết định nhận cô chủ yếu là do quý trọng tài năng của Trần Hiếu Chính, không nỡ chia rẽ đôi uyên ương này. Không ngờ cá lớn bơi mất, chỉ còn có chú cua nhỏ là cô ở lại. Không biết Chu Cù sẽ có vai trò như thế nào đối với công việc của Trịnh Vi? Mời các bạn cùng theo dõi ở phần sau của câu chuyện nhé.